Chương 1465, Ma Môn Song Bích, Loan Loan Thanh Nhi. Bạch Thanh Nhi người cũng như tên, da thịt được không khác thường, khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân, giữa hai lông mày luôn mang theo làm cho đau lòng người vẻ u sầu, có thể câu dẫn ra nam nhân ý muốn bảo hộ, vóc người thì như còn lại tình tu ma môn nội công nữ tử giống nhau cực kỳ nói thanh tú người. Từ mấy tháng trước Lưu Húc nhất thống thánh môn phía sau, Bạch Thanh Nhi cái này nhìn như thanh thuần kỳ thực im lìm ma môn yêu nữ liền chủ động bỏ tới. Nguyên bản trong lịch sử, Bạch Thanh Nhi chính là mượn hiến thân cho Lý Uyên cơ hội ngầm hạ cổ độc, kém chút đem lúc đó vị này Lý Việt chi chủ giết chết. Có thể nói nàng chính là điển hình âm quỷ phái yêu nữ, đối với lấy tự thân tư sắc đổi lấy quyền lợi không chút nào chống cự, cái này cùng từ nhỏ đến lớn vẫn bị Trúc Ngọc Nghiên cho rằng nữ nhi vậy bảo hộ, tự thân lòng dạ cũng cực cao Loan Loan hoàn toàn bất đồng. Hiện thời Lưu Húc nói rõ vô cùng có cơ hội thành tiểu đế hoàng chi nghiệp, muốn giành ở phía trước cạnh tranh làm tòng long chi thần nhân tất nhiên là rất nhiều. Bạch Thanh Nhi tự vấn tư sắc phong tình không phải ở bất kỳ cô gái nào phía dưới, coi như hoàng hậu vị kiếm không đến, nhưng này bốn vị chính phi một trong danh ngạch nhưng có thể đánh bạc một chút, mà lớn nhất cạnh tranh đối thủ liền là mình, cái kia dường như chịu đến lên trời yêu thích sủng vật sư tỷ. Bạch Thanh Nhi đối với Loan Loan vẫn luôn là vô cùng đố kỵ, dựa vào cái gì sớm đã sớm đem nàng lập thành đời kế tiếp âm quỷ phái chi chủ, dựa vào cái gì cũng chỉ có nàng thu được thiên ma công truyền thừa, dựa vào cái gì nàng có thể chỉ lo thân mình không đi đón tiếp xúc những cái này nên đón đưa về tứ hầu chuyện của nam nhân ta. Bạch Thanh Nhi đến cùng có cái gì địa phương so ra kém nàng, nhưng làm âm quỷ phái chúa tể Trúc Ngọc Nghiên nhưng vẫn đối với Loan Loan vài phần kính trọng, Bạch Thanh Nhi không hề cơ hội trở mình. Một mạch đến hiện tại, cơ hội tới. Tuy là muốn không phải minh bạch Lưu Húc vì sao tuổi còn trẻ lại sẽ lợi hại như vậy, chẳng những võ công bước vào đương đại đỉnh tiêm, càng sáng lập dưới phần này đủ có thể hai phân thiên hạ mạnh mẽ đại thế lực. Sáng lập Bạch Liên giáo, thu nạp Phi Mã Mục Trường cùng Đông Minh phái, hủy diệt Tĩnh Niệm Thiền viện, đẩy lùi Ninh Đạo Kỳ, tiêu diệt Thạch Chi Hiên, nhất thống thánh môn, kiến quốc xưng vương, quét bình Nam Vương, mỗi một việc đều oanh oanh liệt liệt, như mộng huyễn vậy khiến người ta cảm thấy không phải chân thực. Coi như là sư phó của mình Trúc Ngọc Nghiên cũng không khỏi không bỏ đi tôn nghiêm, biết rõ con gái của mình cùng tôn nữ cùng Lưu Húc có một chân còn không được không phải hủy thân vu hắn. Chính mình con phải lấy được người đàn ông này niềm vui, liền có thể đem cái kia nhất ghét nhất sư tỷ Loan Loan dẫm ở dưới chân. Nghĩ đến đây, Bạch Thanh Nhi vũ động càng thêm hăng say, nhãn thần càng thêm nói thanh tú hoặc, theo âm nhạc tận tình đem mình mỹ hảo thân thể liền hiện ra. Bên cạnh Loan Loan thấy tình cảnh này không khỏi âm thầm cắn răng. Kỳ thực Loan Loan lúc này thực sự là quấn quýt không gì sánh được. Đối với tự mình ôm có địch ý Bạch Thanh Nhi nàng cũng không biết bao nhiêu hảo cảm, nhưng Loan Loan vẫn mọi chuyện áp Bạch Thanh Nhi một đầu, trong lòng vẫn là tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Sau lại phát hiện người sư muội này lại không biết xấu hổ gắt gao quấn quýt lấy cái kia sát lang, một bộ chim nhỏ nép vào người nhâm quân hái răng dấp, lại làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, dường như có người ở cướp đoạt trong tay nàng đồ chơi giống nhau. Coi như cái kia đồ chơi cũng không phải trong lòng sở tốt, nhưng đến tột cùng là thứ thuộc về nàng, nơi nào cho phép người khác tùy tiện tranh đoạt, cho nên, hai sư tỷ muội liền ngoài sáng trong tối so với hăng say tới. Vừa gặp Lưu Húc mấy tháng này vội vàng tương tưởng, Bạch Thanh Nhi ngược lại là không có gì hiến thân cơ hội, thẳng đến Nam Phương cơ bản bình ổn, Lưu Húc lại nghĩ tới cái này làm người hài lòng mỹ nữ, liền cứ gọi đến chúng nữ cùng mình tìm niềm vui. Lưu Húc vỗ tay cười nói, tốt, nhảy thật tốt, ha ha. Ân. Còn muốn càng tính hám một điểm, tựa như Loan Nhi lần trước nhảy qua như vậy. Loan Loan lần đầu tiên vì Lưu Húc thổi tiêu lúc từng biểu diễn qua một lần thiên mỹ xì đạ giả mạ tổ, lúc này nghe hắn vừa nói như vậy, mặt cười không khỏi đỏ lên, ngang nam nhân thiên kiểu bách mỹ liếc mắt. Sau đó thân thể chợt được càng nóng nảy hơn, y phục trên người lại theo eo nhỏ nhắn đong đưa từ từ rụng xuống. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, duỗi bàn tay, vận công liền đem Bạch Thanh Nhi toàn bộ nhiếp đi qua. Ân không muốn Bạch Thanh Nhi vừa dùng làm bộ đáng thương thanh âm như khóc lại tựa như tố cầu xin, một bộ nửa chống cự, nửa nghênh đón nói thanh tú người bộ dáng. Nô, trước ngươi không phải đi Tương Dương làm qua một hồi tiền độc quan ái thiếp sao, không có bị hắn chạm qua ngươi sao? Bạch Thanh Nhi yêu kiểu thở hổn hển nói, tiền độc quan cái kia người chết ở đâu có tư cách đụng nhân ra, a tối đa chính là để hắn khiên dắt tay. Ân Thanh Nhi hết thể đều là thánh chủ Lưu Húc ôm Bạch Thanh Nhi, thưởng thức Loan Loan thiên ma diễm vũ, cười nói. Như vậy hai người các ngươi sư tỷ muội đều là bản vương, ha ha. Bạch Thanh Nhi hơi khinh thường ngắm Loan Loan liếc mắt, thầm nghĩ, còn tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người, so với ta sớm hơn phụng trên thân làm cho nam nhân đùa bỡn, bây giờ còn không mặc quần áo khiêu vũ. Phi cảm nhận được Bạch Thanh Nhi ánh mắt, Loan Loan dường như có thể đọc hiểu tiếng lòng của nàng, không khỏi rất là tức giận, dáng dấp yểu điệu tiêu sái hơn mấy bước, áp vào Lưu Húc bên cạnh, dùng mê chết người không đền mạng thanh âm nói, sát lang, ngươi nói đến tột cùng là thanh Nhi đẹp, vẫn là nhân gia đẹp đâu. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, phân ra một tay tới bắt ở Loan Loan, nói, Loan Loan hoàn toàn chính xác muốn cao hơn một bậc. Loan Loan nghe vậy không khỏi lộ ra mỉm cười đắc ý. Bạch Thanh Nhi lại ra trang ra một bộ ai oán răng dấp, ai ai thiết thiết nói, Thanh Nhi đã sớm biết, nhân gia dung mạo không bằng Loan sư tỷ, vóc người không bằng Loan sư tỷ, mới có hoa võ công càng là kém xa tít tắp. Nhưng Thanh Nhi đối với vương thượng sùng kính cùng mến mộ tuyệt sẽ không so với bất luận kẻ nào thiếu. Nói, nàng chủ động đem y phục toàn bộ cởi ra, sau đó thị uy tựa như nhìn chòng chọc bên cạnh Loan Loan liếc mắt, tiếp tục nói, Thanh Nhi vẫn là hoàng hoa khuê nữ, trong sạch thân thể còn không có bất kỳ nam nhân nào chạm qua, hôm nay liền hiến cho vương thượng Lưu Húc thấy thế cũng không khách khí, ngay trước Loan Loan sẽ phải Bạch Thanh Nhi. Thạch Thanh Tuyền cùng Thượng Tú Phương hai người càng là sớm tiểu đình chỉ diễn đấu, đồng dạng đẩy ra Lưu Húc trước người tới, ba tấm đại đường trong thế giới cao cấp nhất gương mặt liền cùng tiến tới, tựa sát vào nhau lấy tham quan học tập cảnh tượng trước mắt. Hai vị nổi tiếng thiên hạ tài nữ trong lòng hòa nhiệt, mà Loan Loan không có bị tẩy não, vẫn có cùng với chính mình độc lập suy nghĩ, nàng lúc này thì rất là mâu thuẫn. Lưu Húc kiến quốc xưng vương, có thể nói là thánh môn những năm gần đây nhất tạ kịch liền giả, huống còn trở thành thánh môn chúa tể. Mà bởi Lưu Húc xuất thân âm quý phái, cho nên trong phái mọi người cũng trở thành đất nước này lực lượng trung kiên, giả sử sau này thực sự đánh bại Bắc Phương Lý Việt thống nhất toàn quốc, vậy thật liền thực hiện vô số đời trước mộng tưởng.